xảy ra một vài vấn đề. Ngày đầu tiên luyện chế quá trình còn tính thuận lợi, ngày thứ hai, dược liệu bía bụi, đệ tử muốn cứu vãn, nhưng mà vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng thất bại, đệ tử có chút khó hiểu. Đối với khống chế hỏa diễm, còn chưa đủ thuần thục, phải hiểu luyện đan là một loại tài nghệ, phải làm cực kỳ cẩn thận, nhất là khống chế đối với hỏa hệ huyền khí. Thiên Giật Dược Tôn chậm rãi nói, giảng thuật một ít chi tiết lúc luyện chế ngưng khí đan, dược thảo ở giữa thúc hóa phản ứng. Tính nết dược thảo, có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính trụ cột, đồng thời bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng bất đồng, lại có một chút diễn hóa, mà ngưng khí đan, có tất cả 6 lần dung hợp, trong đó phức tạp, so sánh với tụ khí đan khó hơn mấy chục lần, rất dễ dàng thất bại. Ngày thứ hai chính là thời kỳ cuối lần đầu tiên dung hợp, dược liệu ở dưới hỏa diễm thúc hóa, dược lực linh thảo bởi vì dược lực dung hợp, nếu ở trong quá trình này, hỏa hầu thoáng nắm chắc không đến, dung hợp thất bại, sẽ làm cho luyện đan thất bại. Nghe Hiên Giật Dược Tôn giảng giải mấy phút đồng hồ, Tuyên Vũ cung thanh nói. Đệ tử thụ giáo, ngươi khiêm tốn chăm chú, nếu đối với hỏa hệ huyền khí khống chế có thể càng tiến một bước, lúc luyện đan càng dốc lòng chuyên chú một ít, luyện đan chi đạo có thể càng tiến một bước. Luyện đan, một chữ trọng yếu nhất, chính là tính, lòng yên tĩnh tắc thần đạt. Hiên Giật Dược Tôn ân cần dạy bảo. Vâng, Tuyên Vũ có chút xấu hổ, Hiên Giật Dược Tôn nói không sai, hắn ở lúc luyện đan, quả thật có chút phân tâm. Một đám đệ tử ký danh tất cả đều cực kỳ hâm mộ mà nhìn xem Tuyên Vũ. Hiên Giật Dược Tôn đối với Tuyên Vũ còn là có vài phần thiên vị, cái này cũng khó trách, ai bảo Tuyên Vũ thiên phú hảo, hơn 30 đệ tử ký danh, Tuyên Vũ nhập môn muộn nhất, bây giờ cũng đã là chuẩn trung cấp dược sư, tu vi cũng đạt tới bát giai sơ kỳ, tiến độ so với bọn há nhanh không biết bao nhiêu. Lúc trước, Tuyên Vũ càng là ở trước mặt mọi người tuyên bố, đệ tử tranh thức kế tiếp của Dược Tôn, không phải hắn không ai có thể hơn. Có y người tuy đỏ mắt, cảm thấy Tuyên Vũ lỗ mũi chỉ lên trời, nhưng cũng chỉ có thể cẩn thận nịnh nọt. Một đám đệ tử ký danh phân tranh không ngừng, nhưng ở trước mặt Hiên Giật Dược Tôn, từng người đều bày ra bộ dạng khiêm tốn thụ giáo, hết sức chuyên chú. Lại có mấy đệ tử hỏi vấn đề, Hiên Giật Dược Tôn đều kiên nhẫn giải đáp. Nửa giờ sau, trong biệt viện, Diệp Thần chuyên tâm mà chăm chú nhìn hỏa diễm phía dưới lô đỉnh, hoàn toàn quên thời gian, hỏa diễm ở dưới khống chế của hắn, yên tĩnh thiêu đốt lên, mỗi một tia hỏa diễm biến hóa, Diệp Thần đều nắm chắc được tinh chuẩn đúng chỗ, lĩnh hội tinh túy của thượng cổ luyện đan pháp. Thượng cổ luyện đan pháp, tinh tế dư vị lên, thật là ảo diệu vô cùng. Cổ nhân lúc dùng thượng cổ luyện đan pháp luyện đan, đều là dùng huyền khí khống chế hỏa diễm, huyền thú mới có hồn niệm, nhưng mà huyền thú sẽ không biết luyện đan, mà Diệp Thần lại dùng thần hồn luyện đan, được khô là độc nhất, trong chuyện này lại diễn sinh rất nhiều biến hóa, cùng thượng cổ luyện đan pháp bình thường không hề cùng dạng. Dược liệu không ngừng biến hóa, thời khắc cuối cùng, một cổ khói khí bạch sắc bay lên, trong lòng Diệp Thần vừa động, luyện chế hoàn thành. Đem những dược bùn luyện chế hoàn thành kia rời ra bao tay không gian, chế thành từng viên đan dược, tổng cộng 21 viên, xác suất thành công 2 phần ngàn, cũng coi là không tệ. Những đan dược này mỗi một quả đều lớn như móng tay cái, toàn thân đen ánh thông thấu, phía trên tản ra năng lượng tinh khiết, là gấp tụ hồ ẩn bình thường mấy chục lần. Diệp Thần lập tức tìm kiếm một chút sách vở trong không gian bao tay, tra tìm được đây là đan dược gì. Ngưng hồn đan, tác dụng cùng tụ hồn đan đồng dạng, nhưng hiệu quả lại là mấy chục lần tụ hồn đan. Tu luyện giả trong vòng thập giai không thể dùng, chỉ có địa tôn cấp cường giả mới có thể sử dụng. Thứ tốt, Diệp Thần hưng phấn không thôi, xuất ra một cái bình sứ, chính là trước kia ở Hách Thị Dược Điếm hướng lão nhân kia mua xuống tam phẩm linh bảo, hiện tại bình sứ này đã bị Diệp Thần rửa sạch sẽ, tản ra ngọc trạch sâu kín, dùng để sưu tầm đan dược tương đối khá. Diệp Thần cẩn thận đem những ngưng hồn đan này thu vào bình sứ, cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, hiện tại hắn đã có thể luyện chế hai chủng đan dược cực phẩm. Hai loại đan dược cực phẩm nếu bị những người khác biết được, phỏng chừng sẽ điên cuồng. Cái đan dược này là phải tuyệt đối giữ bí mật, trừ người nhà mình ra, Ali cùng Tiểu Dực, tuyệt đối sẽ không cho những người khác. Không tốt, đến muộn, lúc này Diệp Thần mới nhớ tới, hôm nay mình hẳn là đi nghe Hiên Giật Dược Tôn giảng bài, cái này đều đã qua hơn nửa canh giờ. Tiểu Dực, người cùng Ali tỉ tỉ ở trong biệt viện hảo hảo đợi. Dặn dò Tiểu Dực một tiếng, Diệp Thần tranh thủ thời gian hướng về phương hướng giảng đường chạy như điên. Trong giảng đường, Hiên Giật Dược Tôn trả lời hết vấn đề của vài đệ tử, đã giảng tới yếu lĩnh tu luyện cùng luyện đan. Chương 208, người đệ tử cuối cùng 1. Diệp Thần đi tới cửa ngoài, nghe được thanh âm êm tai của Hiên Giật Dược Tôn trong giảng đường truyền đến, không khỏi gãi gãi đầu, tựa như học sinh đi học bị trễ đồng dạng xấu hổ. Hắn nghĩ nghĩ, kiên trì đi vào, ngồi ở đằng sau một đám đệ tử ký danh. Hiên Giật Dược Tôn chứng kiến Diệp Thần lén lút tiến đến, thanh âm không có ngừng, tiếp tục chậm rãi nói. Từ luyện đan yếu lĩnh, giảng đến điều khiển hỏa hệ huyền khí.